Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1357, chương 1358, áp lực. Lâm Tiêu mang theo mọi người một đường bôn ba, từ Ba Thần Sơn trèo đèo lội suối trở về Thái Ninh thôn. Mà cái khác hai cái người trong thôn cũng đã trở về mỗi người chỗ ở mới. Lâm đại ca, Lâm đại ca, Thảo Thượng Phi tại tiểu đệ khích lệ hạ, rốt cuộc đi đến Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Thảo Thượng Phi cùng một đàn bà một dạng đứng tại mình phía sau. Cúi đầu, khuấy động ngón trỏ, trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Nhưng ở trước mặt mọi người, Lâm Tiêu cũng không dám kích thước ra. Làm sao vậy? Tìm ta có việc? Lâm Tiêu nhoẻn miệng cười hỏi. Đối với hắn mà nói, Thảo Thượng Phi tướng mạo liền phi thường biêu hãn, vậy mà hôm nay nhưng muốn một cô vợ nhỏ một dạng. Không chỉ là Lâm Tiêu nhìn đến không được tự nhiên, chính là đi theo ở phía sau Hắc Phong trại mọi người cũng là nhìn đến không được tự nhiên. Thời gian một cái chớp mắt liền đi qua, Thảo Thượng Phi đây trai thẳng chính là không nói lời nào. Một mực đi theo Lâm Tiêu phía sau trầm mặc không nói. Một lúc lâu, ta nói, ngươi cuối cùng muốn cùng cái gì? Nhăn nhăn nhó nhó làm sao cùng một cô nương một dạng? Lâm Tiêu lớn tiếng nói ra, nhất thời sau lưng truyền đến một trận cười điên cuồng âm thanh. Hắc Phong trại mọi người đã sớm cười trước ngưỡng sau đó lật. Từng cái ôm bụng ha ha không ngừng cười. Bọn hắn ngày thường cũng không dám cùng Thảo Thượng Phi đùa, cũng không dám cười nhạo Thảo Thượng Phi. Hôm nay Lâm Tiêu nhắc tới, bọn hắn thật sự là không nhịn được. Cũng chỉ cần một người cười, tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người cười. Lúc này Thảo Thượng Phi trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, khuôn mặt đỏ giống như một quả thành thục trái táo. Theo sau rốt cuộc không nhịn được, bộc phát, hướng về phía sau lưng gầm hét lên. Hôm nay cười người, ta đều nhớ. Vương Tam, Lý Tứ, Liêu Dũng, mỗi một cái tên bị điểm ra, Thảo Thượng Phi trong lòng rốt cuộc thư thái rất nhiều, cũng thông suốt rất nhiều. Nghĩ kỹ sao? Lâm Tiêu đi ở phía trước cũng không quay đầu lại, dò hỏi, nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, Thảo Thượng Phi trong lòng sớm liền hạ quyết tâm. Ta mang theo Hắc Phong chạy tất cả huynh đệ đến thỉnh tội. Thảo Thượng Phi mạnh mẽ hít một hơi nói ra, nhưng mà lời ra khỏi miệng rồi, Lâm Tiêu chính là không có nói chuyện. Liền loại này, một đám người đi theo Lâm Tiêu trở về Thái Ninh thôn. Lúc này Thái Ninh thôn cửa thôn đã sớm đứng đầy người. Bọn hắn cũng không biết núi trên ngọn thần sơn chuyện gì xảy ra, mà là cặp mắt ngóng nhìn Lâm Nghĩa và người khác trở về. Bọn hắn biết rõ, mỗi 10 năm tiến cống, nếu mà được tuyển chọn, tất nhiên sẽ đạt được tương đối khá hồi báo. Hôm nay bọn hắn đang hy vọng thôn của chính mình có thể được tuyển chọn, bởi vì kia hồi báo chính là chân thật chỗ tốt, đối với ở tại toàn thôn đều là hiếm có. Lâm Nghĩa đứng tại cửa thôn Vương Đại Thúc, nhìn thấy Lâm Nghĩa cùng thê tử đi ở trước nhất, mặt lộ vẻ vui mừng hướng về phía Lâm Nghĩa và người khác vẫy tay. Nhìn thấy cửa thôn Vương Đại Thúc, Lâm Tiêu tâm tình nặng dị thường. Hôm nay Ba Thần Sơn không có, bọn hắn thờ phụng thần minh dĩ nhiên là yêu. Đây để bọn hắn làm sao đón nhận? Thờ phụng rồi 100 năm, nhưng trong nháy mắt bị nhìn thấu. Vương Đại Thúc tốt, Vương Đại Thúc tốt, người trẻ tuổi tiến nhập thôn thời điểm vẫn không quên cùng nhận thức người chào hỏi. Đối với Ba Thần Sơn chuyện, bọn hắn chính là không nói tới một chữ, tâm tình cũng là nặng nề dị thường. Vương Đại Thúc vốn là cáo già xảo quyệt người, làm sao sẽ không nhìn ra những người này biến hóa, đặc biệt là nhìn thấy phía sau cùng đi theo một đám rất giận đùng đùng, trong tay cầm vũ khí người, chẳng lẽ là Sơn Phỉ đưa bọn họ giải về đến? Không đúng, Lâm Tiêu đứng tại Sơn Phỉ đằng trước, vênh vàng đắc ý hướng về phía một tên đại hán chỉ chỉ trò trò. Vương Đại Thúc không có dám hỏi nhiều, mà là kéo tốt hơn Lý Đại Thúc, đi qua một bên, dò hỏi, Lý ca, các ngươi lần này ra ngoài cuối cùng gặp phải cái gì? Xem các ngươi tâm tình này nặng trịch, nhất định là xảy ra chuyện. Lý Đại Thúc lắc lắc đầu, không nói gì, mà là chỉ Lương Nghĩa cùng Lý Như hai vợ chồng. Ngươi đi hỏi Lâm Nghĩa hai vợ chồng đi, ta cũng không dám nói bậy bạ. Nói xong, Lý Đại Thúc chạy như một làn khói, rất sợ đang bị người bắt được hỏi này hỏi kia. Nhìn thấy vội vội vàng vàng rời đi Lý Đại Thúc, Vương Đại Thúc biết rõ, trong này tất nhiên có cái gì không muốn người biết bí mật. Nhưng vì cái gì chính là không để cho thôn xóm bọn họ trong những người khác biết rõ đâu. Lòng hiếu kỳ điều động, Vương Đại Thúc bước ra bước chân, từng bước một hướng về Lâm Nghĩa phu phụ đi tới. Vương Đại Thúc, Lý Như phát hiện trước nhất Vương Thiết Chủ, vì mỉm cười nói, Vương Đại Thúc, Lâm Nghĩa quay đầu cũng là theo chân hô một tiếng, nhìn đến Lâm Nghĩa phu phụ, Vương Đại Thúc vậy mà lộ vẻ do dự. Tuy rằng hắn ngày thường ở trong thôn díu ra díu rít xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, hôm nay gọi hắn mặt dày tìm người câu hỏi, trong lòng là ngàn vạn cái không muốn. Vương Đại Thúc, có chuyện gì không? Lý Như nhìn một cái Vương Đại Thúc bộ dáng, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì, nhưng coi như mỉm cười. Vương Đại Thúc trong lòng đã sớm bất đắc dĩ, ngày thường nhìn đến Lý Như thật thông minh, chẳng lẽ còn không nhìn ra ta đến là vì cái gì sao? Chết liền chết đi, mặt mũi bỏ liền bỏ đi, đây câu hỏi cũng không phải cái gì mất thể diện chuyện. Lâm Nghĩa, ta muốn hỏi các ngươi hôm nay làm sao vậy? Trở về thôn dân mỗi một người đều trầm mặt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể ban nãy ta hỏi nhiều người, bọn hắn cũng không dám nói, nhất định phải ta đến hỏi hai vợ chồng các ngươi. Vương Đại Thúc đỏ lên liền, một hơi đem lời như ngã đậu một dạng, toàn bộ phun ra ngoài. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi rốt cuộc là nói một chút a, không thì lòng ta đây dặm liền thành thật độ được hoảng. Nhìn đến mặt đỏ lên Vương Đại Thúc, Lâm Nghĩa không có ở cười, Lý Như cũng là không có ở cười. Hôm nay hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến Vương Đại Thúc. Lý Như dẫn đầu mở miệng trước, nói ra, Vương Đại Thúc chuyện này ta có thể cùng ngươi nói, nhưng mà ngươi có được cái chuẩn bị tâm lý, không thì ta không dám hứa chắc các ngươi sau khi nghe sẽ làm ra phản ứng ra sao. Nghe xong Lý Như mà nói sau đó, Vương Đại Thúc trong lòng kinh hãi, cái này cần phát sinh chuyện bao lớn a? Hảo muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, mà đi còn không biết sẽ làm ra phản ứng ra sao. Được, ngươi nói, ta nghe đến, ngươi Vương Đại Thúc còn không biết a? Bảo đảm không có việc gì, có thể chịu đựng. Vương Đại Thúc vỗ vỗ phập phồng ngực, lời thề son sắt nói ra, trong lòng của hắn có chút phát hoảng, không biết vì sao, chính là cảm giác có chuyện gì sắp được tuyên bố một dạng. Được, Vương Đại Thúc, chờ chúng ta đem thôn dân tập hợp, tập trung cùng các ngươi nói đi. Nói xong Lý Như cũng là mang theo Lâm Nghĩa rời đi. Không phải hắn hiện tại không muốn cùng Vương Đại Thúc nói, mà là hắn sợ Vương Đại Thúc không tiếp tục kiên trì được. Phải biết Vương Đại Thúc nhi tử, Vương Phi chính là bị thần minh chọn chúng, đến bây giờ không biết hướng đi. Nếu mà hôm nay nói cho hắn ba trên ngọn thần sơn tất cả đều là yêu quái biến ảo, mà mình nhưng tự tay đem chính mình con trai duy nhất đưa cho yêu quái khi mỹ thực. Nếu như vừa mới Lý Như thật nói, còn không biết Vương Đại Thúc có thể hay không tiếp nhận được. Thời gian thoáng một cái đã qua, cửa thôn Lâm Tiêu đang cùng Thảo Thượng Phi kịch liệt thảo luận cái gì. Lâm Sương tĩnh lặng đứng tại sau lưng Lâm Tiêu, như một cái bé ngoan hoa hoa một dạng, không có chen miệng. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http tuyencv.com/tans-nối-tien-yu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.